Tài nghệ bà Ôn Đại tuy cao, nhưng chưa chắc đã đánh lại Vô Minh Thần Công, cùng Hỏa Thần Ảnh. Lúc này, hai bộ chủ phong, lôi đều đã bại trận, nếu lão có thể đè bẹp hai bộ thiên, địa uy thế hỏa bộ sẽ trùm khắp Tây Thần, nhờ đó, sẽ xóa sạch những lỗi lầm tồi tệ của quá khứ. Quả nhiên, Lục Tiệm nghe lão hỏi, lộ vẻ do dự. Ôn Đại tiến ra cười nụ, bảo, tiểu Ninh sư muội thanh xuất vô lam, khiến ai nấy đều khâm phục. Ôn Đại tuy bất tài, cũng xin được lãnh giáo cao chiêu. Ninh Ngừng nghe nói, cô dùng mình, lúc cô còn bế ngửa, địa mẫu đã oai trấn võ lâm từ bao nhiêu năm trước đó rồi, bây giờ, phải giao phong cùng nhân vật truyền kỳ này của Tây Thành, Ninh Ngừng như lạc vào cõi huyễn mộng, trong lòng rộ một cảm giác kỳ lạ, cô còn chưa kịp lên tiếng trả lời, hốt nhiên có một giọng nữ tử thanh thoát nói. Sư thừa vào lúc hữu sự, đệ tử phải ra sức gánh vác. Trận này, xin sư phụ để cho tình nhi được đấu thay. Ninh Ngừng thót tim, cô đưa mắt nhìn, thấy Diêu Tình từ đám đông bước ra, ánh mắt băng giá, đang nhìn vào cô. Trong lòng Ninh Ngừng dấy lên một trận hoảng hốt, cô quay người, ngước trông Lục Tiệm, thấy gã cũng đang chăm chú dòm Diêu Tình, mặt gã hiện rõ vẻ kinh hoàng. Ôn Đại thoáng cau mày, hỏi, Tình Nhi, Diêu Tình không chờ bà tiếp tục câu hỏi, cô nói ngay. Sư phụ hãy yên tâm, trận này đệ tử nhất định sẽ không để người phải thất vọng. Một bước khinh thân, cô đã ra đến chỗ đấu, nhìn Ninh Ngừng, cười nửa miệng. Ninh Ngừng hết sức ngần ngại, mặt lão Ninh bất không trùng hẳn xuống. Diêu Tình đột nhiên xuất chiến, đã làm mọi tính toán của lão chớt cướt, chẳng cần Ôn Đại nhắm mắt mạo hiểm cứu cô, Diêu Tình gặp nguy khốn, thể nào Lục Tiệm chẳng ra tay. Nói trắng ra, Diêu Tình ra trận chuyến này, cô ta bỏ qua chuyện thắng bại, mục đích gài Lục Tiệm vào thế phải chọn lựa giữa cô ta với Ninh Ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi cô ta lạc bại vào tay Ninh Ngưng, buộc Lục Tiệm phải đương đầu Ninh Ngưng, phải xuất thủ. Lục Tiệm cũng hiểu rành đạo lý đó, gã nhìn hai cô gái, bất giác tim đập thình thình, hơi thở khó khăn, đầu óc quay cuồng. Nếu A Tình mộ hiểm ta không thể không cứu, chỉ là, lúc đó, mình phải giao thủ Ninh Ngưng. Cô Ninh có ơn lớn tựa non, sao mình có thể đối đầu cô được? Gã càng nghĩ càng thấy kẹt cứng, hận không thể cất tiếng khóc òa thật to cho hả. Gã khắc khoải dòm qua Ninh Ngưng, hy vọng cô không nhận lời tham gia trận chiến. Lục Tiệm chỉ thấy Ninh Ngưng ngẩn ngơ một hồi, rồi cô thê thảm nở một nụ cười gượng, chậm chậm truyền gót chân, bước âm thầm đến đứng đối diện Diêu Tình. Lục Tiệm như vừa lạc bước xa chân xuống một vực sâu ngàn trượng, trái tim gã dường ngừng đập, gã bất giác thở dài, nhắm nghiền đôi mắt. Gió biển thổi qua, trong không khí có đượm chút hơi ẩm, một đợt sóng vỗ vào gành đá, làm bắn tung lên những hạt nước như châu như ngọc, làm tung bọt biển phơi phới như hoa tuyết. Hai nàng thiếu nữ đứng đâu mặt, một nàng giản dị thuần khiết không vương bụi trần, một nàng lộng lẫy rực rỡ, tóm thâu toàn bộ thanh sắc thế gian. Một nàng tự tiên nữ phải đọa xuống trần, một nàng là giai nhân tuyệt mỹ dưới trời, một như đóa cúc vàng mùa thu, một hệt hoa mẫu đơn nở rực tươi thắm, dẫu ngoại hình, dung mạo khác biệt cốt cách chẳng hòa đồng, nhưng giản dị tương phản kiêu sa, thanh khiết đối chọi diễm lệ, tuy nét đậm nhạt chẳng giống nhau, rõ ràng hai nàng đứng đấy, đem so với nhau, cho thấy rõ thanh khiết càng thanh khiết hơn, diễm lệ càng diễm lệ hơn, cả hai đều đẹp đến độ làm kinh tâm động phách, làm điên đảo thần hồn người ta. Máu nóng bừng bừng bốc lên đầu, con tim Lục Tiệm như chìm xuống, gã thật rất muốn mở mắt nhìn, nhưng lại sợ, sợ một khi tia mắt của gã dõi xuống đấy, chạm vào ai, sẽ đem bất hạnh đến cho người ấy, trong lòng Lục Tiệm đau xót, mâu thuẫn khôn tả, bất chợt trong tai gã nghe tiếng suy suy. Cố hữu của thuật, hóa sinh, lúc khởi động, Lục Tiệm chẳng thể tự chủ chẳng nhẫn lại được nữa, gã mở căng mắt ra nhìn, hai nàng dĩ nhiên đã vào cuộc. Tay áo Ninh Ngừng phất phới phiêu giật, đôi song trường từ trong tay áo vung ra, cô đưa sóng nhiệt trào dâng đầy trời, hâm bầu không khi nóng lên hừng hực. Những ngón tay Diêu Tình thoăn thoắt búng ra, chớp mắt các rễ, các dây leo đã chẳng chịt đan chồng đan chéo, gai nhọn tua tổ chĩa ra tứ phía. Hai người tận lực hiển lộ thần thông, không những vì muốn bảo vệ uy phong sư môn, mà vì còn gửi gắm vào đấy những tâm tình, những nguồn khúc đa dạng, nên mặc dầu người đấu dung mạo như hoa, bàn tay trắng ngần như tuyết, chiêu thức nào xuất thủ cũng đều cực kỳ ngoan độc tuyệt chẳng chút lưu tình. Diêu Tình nhờ nội lực hồn hậu hiếm thấy, ngoài các rễ trường sinh đằng, nàng còn tới tấp tung thêm, xà nha quỷ thứ ẩm ẩm phá thổ vươn lên tiếp ứng cùng các rễ trường sinh, chăm chăm quấn chặt lấy đôi chân Ninh Ngưng. Trong đám đông, có người buột miệng hỏi nhỏ, phải chăng đấy là, Bồ Đề Căn? Ôn Đại quan sát cuộc chiến, thần thái hoan hỉ, Diêu Tình tuy có gia tăng lực đạo, nhưng đụng phải Vô Minh Thần Công, đích thực môn tuyệt học của đại cao thủ hỏa bộ, mỗi khi chạm vào trường phong của Ninh Ngưng, các rễ cây đều bị đứt đoạn, các gai nhọn cháy rụi. Bồ Đề Căn, tuy dũng mãnh, nhưng lại không có đất phát triển uy lực, rốt cục biến thành hỏa nguyên, tiếp thêm sức cho thần thông hỏa bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt kỹ của Diêu Tình do đó không thi triển trọn vẹn Oai Phong, nàng chỉ đành cố gắng chi trì, chưa đầy 10 chiêu, nàng đã bắt đầu thấy hơi thở nặng nhọc trên vầng trán trắng ngà như ngọc thạch, thấy lấm tấm mồ hôi. Ninh Bất không nghe những biểu hiệu đó, lão nhạt giọng nói. Trong ngũ hành, mộc chuyên sinh hỏa, thuật hóa sinh mà đụng phải tuyệt học của hỏa bộ ta, đúng là tự mình đóng cửa đốt nhà. Ôn Đại mỉm cười, chậm chậm đáp, mộc sinh hỏa, nhưng rồi hỏa lại sinh thổ, tuyệt học của địa bộ đâu phải chỉ có thuật. Hóa sinh, thôi đâu, Ninh Bất không nghe thấy, trong lòng sao động, lão hứ lạnh một tiếng. Nhưng nhờ câu đó, Diêu Tình chợt đại ngộ, nàng lập tức thi triển. Hồn nguyên, bắn tung đất đá lên, mù mịt rầm rập như những mũi tên nhọn phóng tới. Lưới lửa nóng, hỏa diễm, bị màn đất cắt đó vùi dập phút chốc tắt ngấm. Quy lực hỏa kình do đó trùng hẳn xuống. Một chiêu xuất ra đắc thế, Diêu Tình bèn đem, hồn nguyên, hỗ tương vào, hóa sinh, hồn nguyên, thúc đẩy cắt đá, từ trong cắt đá nảy sinh rễ cây khi bị cháy rụi trở thành cho than hòa vào đất cắt lại tăng khối lượng màn đất cắt lên. Lửa bị đất cắt khỏa lấp không đốt cháy được các rễ, các gai nữa, làm rễ và gai có cơ hội tăng trưởng, rồi cứ thế mà quay vòng tuần hoàn. Ninh Ngừng đang ở thế thượng phong, không ngờ bị Diêu Tình đốn ngộ ngũ hành tương sinh, đem vận dụng vào thần thông vốn sẵn hùng mạnh của nàng, đã xoay ngược tình thế, nàng dựa vào hai môn thần thông. Hồn nguyên, và, hóa sinh, cao siêu đó, dần dần đưa trận đấu về thế cầm đồng. Ninh Bất không nghe ngóng, thấy cục diện xoay chiều, lão sốt ruột, rộng cây gậy trúc rầm rầm, quát hỏi. Ngừng nha đầu, sao lại nương tay với nó vậy? Nó dùng, hồn nguyên, dùng, hóa sinh, vậy các món, hỏa thần ảnh, nè, đồng trung kiếm, nè, mày để đâu? Ninh Ngừng có hơi chần chừ, nhưng cô chẳng dám cãi lời Ninh Bất không, bèn đem triển khai. Hỏa thần ảnh, thân pháp vụt thay đổi. Thật nhanh, cô bám sát vào Diêu Tình, tia mắt xanh lè từ đồng tử chuyển động, phóng ra một làn kiếm. Bắp vế Diêu Tình lập tức trúng thương, nàng rên một tiếng, cước bộ chậm hẳn, lập tức bị Ninh Ngưng nhập nội, nhanh như chớp, cô vung bàn tay, nhắm lưng Diêu Tình đập mạnh. Trường còn chưa đến, hơi nóng hừng hực đã nhập vào, toàn thân Diêu Tình cảm giác cháy bỏng, tựa bị lửa thiêu đốt, nàng đang không sao tìm được cách đối phó. Nhất thời phát hiện một cỗ kình khí mát mẻ ảo ạt xâm nhập thể nội, hóa giải tất cả cảm giác nóng cháy, thân nhiệt trở lại bình thường, dễ chịu. Thân hình nàng khẽ rúng động, nàng không cần ngoảnh nhìn, cũng dư biết ai đã ra tay tương trợ, chợt vui sướng trong lòng. Thằng ngốc này, cuối cùng gã cũng về theo phe mình. Sự can thiệp của Lục Tiệm, người đương trường không ai nhìn thấy, nhưng mắt Ninh Ngưng hoa lên một cái. Vô minh nghiệp hỏa, đã bị đại kim cương thần lực hóa giải sạch, cô thoáng run rẩy thân hình, một nỗi cay đắng bùng lên tận óc, cô than thầm. Rồi đó, người cuối cùng cũng binh nó. Cô nghiến răng, vung trường nhắm Diêu Tình đánh tới một phát nữa. Lục Tiệm giơ cao hữu trưởng, hóa giải toàn bộ lực đạo ngọn trưởng của cô, gã kêu lên. Ninh cô nương, đừng đánh nữa. Ninh Ngưng bặm môi, hét lớn. Muốn ta đừng đánh nữa, dễ lắm. Người tung ra một trưởng, giết ta đi là xong. Tâm tư cô lại nghĩ. Nếu ta chết trong tay ngươi, cho ngươi nhớ lấy suốt đời, ngươi vô phương trả nợ ta kiếp này, kiếp sống này của ta như vậy cũng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đấy, hai tay lại ảo ảo tung ra hai trường nữa, trường chưa đến, mắt lệ đã đầm đìa từng giọt châu lai láng đổ xuống. Lục Tiệm vô phương, vừa đưa tay hóa giải trường lực vừa hết sức ảo não trong lòng. Sao ta lại hồ đồ vậy? Sao ta lại động thủ chống Ninh cô nương vậy? Gã còn đang dầu dĩ, chợt thấy mặt đất động đậy, một rễ. Ác quỷ thứ, đã pha đất tung ra nhắm quân lấy đôi chân Ninh Ngưng. Đó là Diêu Tình thừa cơ đánh lén. Lục Tiệm đầu nặng như đeo đá, gã thở dài, tả trưởng phất ra. Ác quỷ thứ, đã tan tành thành bụi phấn, bay mù mịt khắp trốn. Diêu Tình nổi đóa cất giọng thánh thót mắng. Lục Tiệm, ngươi cuối cùng là theo phe nào? Lục Tiệm bướng bỉnh đáp, ta không theo phe nào cả. Diêu Tình bực tức, được lắm, ngươi cút đi cho mau đi, ta đây sống chết, chẳng cần ngươi quản. Lục Tiệm cau mi cau mày, nói. Mấy người không đánh nhau nữa, ta chẳng nhúng tay vào. Nếu còn đánh nhau thì... Diêu Tình, rồi thì sao? Ninh Ngưng tuy không nói gì, cô ngước đôi mắt đẹp dòm qua dòm lại, thấy Lục Tiệm gãi gãi đầu, gã lắp bắp. Hai người mà còn đánh nhau nữa ta. Ta binh cả hai, chấm, hai cô gái nghe nói, vừa tức giận, vừa buồn cười, họ cùng ý nghĩ. Chẳng biết gã này bị mệt, phát khùng tự hồi nào, nói mà cũng như hồng nói gì hết. Nhưng bị Lục Tiệm đứng chen vào giữa, hai nàng chẳng thể tiếp tục ra tay đả thương đối phương, chỉ e lỡ tay đánh phải gã, trận đấu do đó đi vào chỗ giằng co, không lối thoát. Ninh Bất không chẳng nhịn nổi bất bình, lão thét lên. Cẩu nô tài, hỏa bộ đang tranh đấu địa bộ, sao thiên bộ lại nhúng tay vào? Lục Tiệm đáp, hỏa bộ đấu địa bộ ta chẳng thèm dính vào. Ninh cô nương mà đấu A Tình ta nhất định can thiệp. Người không chịu chỉ cần ra đây cho xem mấy thủ đoạn của ngươi đi ta chơi hết. Thấy gã một cái phất tay đã hóa giải gọn. Vô Minh thần công, Ninh Bất không có 10 cái mật cũng chẳng dám tiếp nhận lời khiêu chiến đó, lão đành giữ im lặng. Lục Tiệm thấy cả hai Ninh Ngưng, Diêu Tình đều không chịu dừng tay, lòng gã phiền muộn vô cùng. Gã có uyên nguyên cực sâu xa với cả hai. Trong đầu, gã nhất quyết chẳng muốn hai cô đi đến chỗ thương tàn, dự định vạn bất đắc dĩ, lấy vũ lực chế phục cả hai, chỉ cần qua khỏi bữa nay, gã sẽ tìm dịp thỉnh tội, muốn trách phạt gã sao cũng được. Gã bèn ám vận thần công, đang tính ra tay, bỗng quả tim gã đập một nhịp thật bất thường, thần công hộ thể trong gã lập tức chuyển động bảo vệ toàn thân. Cái cảm giác này thật quen thuộc. Lục Tiệm hốt nhiên ngẩng đầu, khắp thân mình gã rúng động, gã buột miệng kêu. A, một tiếng, mọi người nghe được đồng loạt ngẩng cổ nhìn về hướng đó, thấy nơi bên trên đỉnh vách đá, một thân ảnh áo xanh đứng đấy, mặt quay nhìn ra khơi, vạt áo tung bay phất phới trong gió. Vạn Quy Tàng đã đến đấy từ lâu, âm thầm, lặng lẽ. Sau suốt mấy ngàn dặm bị Vạn Quy Tàng truy đuổi, Lục Tiệm thu thập được kinh nghiệm sâu sắc về hành tung ẩn nấp của lão. Vừa rồi, lão âm thầm tiếp cận, trong cả ngàn người đương trường, duy nhất Lục Tiệm đã phát hiện lão. Hành tung bại lộ, Vạn Quy Tàng buông tràng cười dài, từ trên đỉnh cao vách đá nhảy xuống, trong lúc lão rơi ngang qua, đá vụn bắn ra rào rào như mưa xuống phía dưới. Lúc lão đặt chân chạm đất giữa vô số đống đá nhỏ, hàng chữ. Hữu bất hài giả Ngô Kích Chi. Khảm đại tự trên mặt vách đá đã bị xóa mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một tiếng động, Vạn Quy Tàng phi thân nhanh tới, trong tay lão cầm một chiếc hộp gỗ hồng mộc, bước chân tiêu sái, lão tiến về phía đám đông miệng ngâm nga. Chấm, hữu bất hài giả Ngô Kích Chi, câu này ta thiệt chẳng muốn nhìn thấy. Đức Phật đã dạy, chư tướng phi tướng, vân không bất không, nghĩa đen, các tướng đều chẳng phải là tướng, bảo không chẳng phải không. Lão tử cũng có bảo. Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu thường hữu, dục dĩ quan kỳ vi. Tạm dịch nghĩa đen, thường thường vô làm cho thấy kỳ diệu, còn hữu làm thấy màu nhiệm tinh vi. Bởi vì, không tịnh sanh, hữu vô đồng tải. Không chỉ là sự chẳng đồng hiện diện với hữu, các khái niệm trừu tượng về tướng, không, vô và hữu đều ngoài tầm hiểu biết triết lý của người dịch, xin mạn phép lược qua, có hài. Như trong hài hòa, hay không có hài, đúng ra chỉ cần hợp theo tự nhiên, khi đã hợp theo tự nhiên, đâu cần phải. Lần này, lão muốn trước hết lớn tiếng dằn mặt mọi người, bắt đầu bằng trò xóa chữ trên vách đá chân áp khiến mọi người thấy công lực phi thường đó mà sợ ngẩn ngơ, rồi nói câu nói vừa qua, bao hàm lời dạy của Đức Phật ý nghĩa cao thâm, sâu xa. Lục Tiệm chau mày, lớn tiếng bảo, nếu rõ ràng không cần, kích ngươi còn đến đây làm gì? Ôn Đại cùng mọi người nghe gã hỏi, đều ngấm ngầm tán thưởng. Vạn Quy Tàng đáp, có hài hay không có hài, chẳng cần kích rồi có hài hay không có hài, đều kích được cả kích hay không kích tùy theo ý niệm lúc đó ra sao. Tiểu tử, về võ công tạm cho là ngươi hơn được Ngư Hòa Thượng, nhưng về bàn luận đạo lý, hừ. Ngươi không bằng một góc của ông ta. Vừa đàm luận, lão vừa tiến bước lúc Vạn Quy Tàng đến nơi, Cửu Thạch hạ mình, quỳ xuống, lớn tiếng thưa. Cửu Thạch xin ra mắt thành chủ. Vạn Quy Tàng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhạt nhẽo, lão nhìn thoáng qua đám đông, khi thấy tất cả vẫn đứng yên như thường, lão cười rộ. Hay, hay lắm, sau một thoáng do dự, Ninh Bất không vụt quỳ xuống, rền rĩ nói. Ninh mỗ tội thật đáng chết, xin thành chủ trách phạt. Lũ hoa khấu đi theo lão cũng đều quỳ cả xuống, riêng Ninh Ngừng vẫn cứ đứng thẳng lưng, ánh mắt có phần hơi ngơ ngác. Vạn Quy Tàng hốt nhiên cười nụ, hỏi, Ninh sư đệ, ngươi tội gì? Ninh Bất không toàn thân lầy bẩy, run giọng thưa. Năm đó, thuộc hạ hồ đồ, bị người ta dụ dỗ, lúc thành chủ gặp kiếp nạn, đã không báo đáp thành chủ, lại còn tham gia làm bậy. Thuộc hạ tự biết tội nặng, không dám trốn chạy, bữa nay đặc biệt đến đây để nhận tội chết. Vạn Quy Tàng cười ầm, lão chăm chú nhìn Ninh Ngưng, hỏi bâng quơ. Ninh sư đệ nuôi dạy được đứa con gái coi hay giữa a, Ninh Bất không hoang mang, Sa Thiên Hoàn nói nhỏ vào tai lão. Ngừng nhi vẫn hãy còn đứng. Ninh Bất không nổi giận quát to, Ngừng Nhi, sao mày không quỳ xuống? Ninh Ngư nói, con, trong lòng, cô cũng định nói rợm quỳ xuống, nhưng lời đến miệng không thốt ra được. Cô len lén liếc nhìn Lục Tiệm, Vạn Quy Tàng mục quang thoáng chớp sáng, lão cười cười. Tiểu nha đầu cô tuy tuổi còn khá nhỏ, đã luyện thành hai tuyệt đại thần thông của hỏa bộ, có thiên tư đáng nể. Thế này này, cô hãy dán hết sức kích vào ta một trường, lão phu quyết chẳng tránh né, nếu cô đã thương được ta, ta đồng ý miễn cho cô khỏi phải quỳ, còn nếu cô không làm gì được ta, cô phải nghe theo ta chủ chi. Ninh Ngưng thoáng ngạc nhiên, hỏi, sao tôi lại phải kích trường vào ông? Vạn Quy Tàng thản nhiên bảo, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vạn mỗ là hiệu lệnh cho thiên hạ, ta bảo cô ra tay, cô cứ ra tay, bằng không, tất cả đệ tử hỏa bộ tự dưới lên trên, khó bảo đảm tính mạng. Ninh Ngừng giật mình kinh hãi, cô bặm môi, nghiến răng, lớn tiếng. Được, như lời ông nói, nếu tôi đả thương được ông sẽ không đụng chạm gì đến cha tôi. Vạn Quy Tàng đáp, cái đó tất nhiên, rồi lão đứng khơi khơi, chẳng vào tấn chữ đinh hay chữ bát, khoanh tay, nét mặt thoáng vẻ cười cợt kỳ dị. Ninh Ngừng định thần, tập trung tư tưởng, vận, vô minh thần công, lên đôi tay quát một tiếng, cô không muốn đả thương trầm trọng, dẫu biết đối thủ là vô địch thiên hạ, lúc xuất thủ cô cũng có phần nương tay. Cô chỉ đưa ra 8 thành công lực còn có ý chuẩn bị sẵn sàng triệt trường khi cần. Nghe kêu kịch một tiếng, song trường đập trúng vào ngực Vạn Quy Tàng, lập tức Ninh Ngừng có cảm giác trường bên dưới rỗng không, trường bên trên, kình khí của vô minh thần công, như ném đá xuống biển, chẳng có chút lực đạo nào, cô nhìn kỹ thấy vẻ mặt Vạn Quy Tàng vẫn cười cợt nét cười quái dị như cũ, dường như trường lực chạm vào người lão, không có tác dụng gì hết. Ninh Ngừng đâu biết, Chu Lưu Bát Kình, có thể hóa giải bất cứ thứ nội ra chân lực nào, khi cô thấy Vạn Quy Tàng an nhiên vô sự, trong lòng cô hốt hoảng, kinh hãi vô cùng, cô bèn vận sức mượn lực phản chấn, cô thôi thúc toàn bộ 10 thành công lực đẩy vào, chẳng dè Vạn Quy Tàng vẫn cứ hoàn toàn bất động. Cô thất kinh, đang định thu trưởng, vụt có cảm giác đôi tay cô bị một hấp lực đang ùn ùn hút dính vào người lão, mặc sức cô dãy giụa co rút thế nào, vẫn không sao rằng ra được. Lúc khẩn cấp huyền quang trong mắt cô lóe lên, cô phóng đồng trung kiếm, vào đôi mắt Vạn Quy Tàng, chỉ một tích tắc toàn thân Ninh Ngưng tựa hồ vừa bị ai đó vụt vào một gậy thật mạnh, sắc mặt cô trắng bệch, cô đau đến chảy nước mắt, vẫn thấy ánh mắt Vạn Quy Tàng hững hờ như thường, chẳng chút thương tổn. Ruột gan Ninh Ngừng lập tức trùng xuống, một nỗi tuyệt vọng bừng mạnh lên đỉnh đầu. Ninh Bất Không ẩn ước nghe có chuyện bất diệu, lão hốt hoảng trong lòng, vội nói. Thành chủ thuộc hạ chỉ có mỗi nó là con, cầu xin thành chủ đại nhân đại lượng mà dung tha nó cái tiểu mệnh. Nếu giết thì xin cứ giết thuộc hạ. Lục Tiệm tuy đoán được phần nào, gã rối trí có phần phân vân chưa lập chủ định không dám loạn động khi nghe lời cáo ẩn của Ninh Bất Không, gã bất giác ngẩn người, nghĩ thầm. Người ta nói, hùm dữ cũng không ăn thịt con, Ninh Bất Không dù cho cực kỳ ác độc chẳng chuyện gì không làm, nhưng dám đem tính mạng ra đổi cho con gái, cái tình cảm đó, không biết nói sao cho hết được. Ninh Ngừng nghe lời cầu xin, cô không ngừng nức nở chảy nước mắt giàn giụa. Vạn Quy Tàng liếc sơ qua Ninh Bất Không, rồi lão khẽ cười chấm dứt hấp lực. Ninh Ngừng triệt trường, lùi hai bước cảm giác toàn thân ẻo uột tựa hồ cô vừa trải qua một trường kịch đấu, đôi chân cô run run, không sao giữ cho cô đứng thẳng được. Vạn Quy Tàng nhạt giọng, nói, vô minh thần công, bất quá cũng chỉ vậy thôi, tiểu nha đầu, nể mặt cha ngươi ta tha cho ngươi lần này. Rồi quay sang Ninh Bất Không, lão nói, Ninh sư đệ, bữa nay đệ thật tâm quỳ trước mặt ta tốt lắm. Những chuyện ân oán quá khứ ta xóa sạch từ giờ trở đi, ta phong ngươi làm chủ hỏa bộ kiêm lĩnh hoa khấu Đông Hải, chờ nghe lệnh ta sắp đặt. Ninh Bất Không quá sức hoan hỉ, luôn miệng cảm ơn. Sa Thiên Hoàn thấy vậy, vội vàng thưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa Thiên Hoàn của Trạch Bộ xin ra mắt thành chủ, đứa em chẳng nên thân của thuộc hạ đã mạo phạm thành chủ, thuộc hạ mắt nhìn mà lòng đau xót, hận chẳng thể vì đại nghĩa diệt thân, chỉ mong được có dịp dạy dỗ nó cho tốt hơn. Vạn Quy Tàng liếc hắn nửa con mắt tùm tìm cười, rồi nói. Ta phải nói, Sa Thiên Hà chẳng ra gì, nhưng đã lỡ rồi, tình hình hiện thời, tạm để nó tiếp tục làm bộ chủ trạch bộ của ngươi. Được rồi, Sa Thiên Hoàn, ta giao cho ngươi thống lĩnh đệ tử trạch bộ, nếu ngươi làm tốt ta sẽ cho ngươi làm bộ chủ trạch bộ luôn. Sau chót các ngươi hãy tận sức truyền bá hiệu lệnh đó, vượt trọn biển khơi, loan vào khắp cả các nơi xa gần. Sa Thiên Hoàn vui mừng hớn hở, gã đang định cất tiếng cảm tạ từ ngoài bờ biển chợt đưa đến một giọng nói ồ ồ tựa sấm sét bùng nổ. Vạn Quy Tàng, ngươi chẳng sợ há họng lớn lối sẽ bị gió cắt mất đi cái đầu lưỡi sao? Chức vị chủ bộ trạch bộ do đệ tử của bộ bầu lên, ngay đến thành chủ thực sự cũng không được phép xá vào. Ngoái trông về hướng xuất phát của tiếng nói, mọi người thấy một cánh buồm trắng đang bọc gió tiến vào, chẳng bao lâu thuyền đã cập bến. Thôi Nhạc, Sa Thiên Hà song song xuống thuyền, một to cao như núi, một gầy, nhỏ như khỉ. Hai người sát cánh bên nhau, càng lộ rõ sự tương phản. Hai ông còn có gan đến đây ư, Vạn Quy Tàng cười nửa miệng, cái đảm lượng đó thực đã khiến Vạn Mỗ bội phục. Cách chương.